Chương 5. 0690 tâm huyết dâng trào. Cái khác tiểu bằng hữu nói ngươi không thích nghe, ngươi có thể cùng hắn giảng đạo lý. Tiểu Mục cảm giác được bụng có chút nóng lên, nhấc tay vướt ve một chút, trong lòng rất cảm giác kỳ quái, lại cảm thấy không hiểu có mấy phần buồn cười. Mấy lần trước bụng luôn luôn thỉnh thoảng sẽ có chút phản ứng, khi đó nàng còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Không nghĩ tới tên mắt con này vượt mức quy định ý thức mãnh liệt như vậy, bây giờ đều có thể cảm giác được ngoại giới này thần thức nên mạnh đến mức nào, chính Tiểu Mục đều đánh giá coi không ra. Thực ra loại này có người làm bạn tại bên cạnh mình cảm giác, cũng thật là không tệ. Nguyên vốn cho rằng Tiểu Kiều Liên rời đi về sau, Tiểu Kiều cũng chỉ thừa một người. Nhưng hôm nay phát giác, trong bụng cái này khi thì sẽ đến điểm kỳ hoa phản ứng, đương nhiên con hàng này hình thái ý thức thực ra còn chưa hoàn toàn thành hình, cử động khi thì sẽ ra cách một chút. Nhưng Tiểu Kiều vẫn là rất vui vẻ. Ngươi ngoan ngoãn, về sau không thể loạn đánh những người bạn nhỏ khác. Chờ ngươi sau khi đi ra, mẫu thân mang ngươi ăn khắp thiên hạ quý hiếm mỹ vị, nhìn hết núi non sông ngòi. Tiểu mặt than toái toái niệm, đưa tay sờ lên bụng của mình lấy đó trấn an. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu gia hỏa này cùng nghe hiểu nàng, chậm rãi liền tiêu ngừng lại. Loại kia có chút phát nhiệt cảm giác biến mất về sau, Tiểu Mục không yên tâm cho mình tay trái tay phải đều đem bắt mạch. Hết thể bình thường quả thực có chút tờ khôi hài đều nói nữ tử đầu thai 3 tháng trước gặp thời lúc chú ý, tất nhiên sẽ không thái quá thông thuận. Tiểu Mục muốn nói là, nàng hoàn toàn không có cảm giác gì nên ăn ăn nên ngủ ngủ, nên làm gì làm cái đó, chưa từng có người khác mang thai sơ nôn mửa phản ứng, cu nở dê không có gì có thể ăn không thể ăn. Nàng giống như đều có thể ăn, mấu chốt ở chỗ nàng yếu hay không yêu ăn. Mặc bảo bảo khẳng định là cái cực tốt tiểu gia hỏa, Tiểu Mục thầm nghĩ trong lòng, sờ lên cái bụng vừa muốn hướng trên giường nằm đi. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến đông một cái đạp cửa thanh âm. Tiểu y y sư, tiểu y y sư đang ở đâu? Tiểu y y sư, mau mời tiểu y y sư cứu người Phương ca gặp được hải sa, bị cắn. Tiểu Mục vừa ngồi dậy, mắt đen liền nhịn không được rụt rụt. Nàng thò tay vê lên một đầu, từ cửa gỗ đặc biệt bay vào màu đen tiểu hồ điệp, thân ảnh đột nhiên biến mất trong không khí. Phùng nương tử mang theo cái kia báo tin tức người, đến đây vô vô kiểu một cửa phòng. Đấu nửa ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng, người tới liền bay lên một cước tướng môn đa văng, hai người hỏa tốc đi vào nhìn thoáng qua, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Trong phòng không có một ai, tiểu y y sư căn bản chẳng biết đi đâu. Vừa mới còn tại nha. Phùng nương tử tự lẩm bẩm một tiếng. Tiểu mục thân ảnh thoáng hiện tại làng trài phía tây, thả người hướng ven biển nhảy tới. Mới độc vĩ bướm đưa tin tới, cầm nhị cái này đúng là âm hồn bất tán thứ gì thế mà tìm chỗ này. Cũng không biết là cầm nhị hảo vận vẫn là nàng tiểu mục không may. Cầm phủ hai vị công tử cũng định đường về lên bờ, trên đường trải qua tòa này phế phẩm làng trài nhỏ. Nhị công tử đột nhiên liền trong lòng hơi động, tâm huyết dâng trào nghĩ nhìn lại nhìn. Không biết tại sao lại như thế, tạo ra như thế ý niệm mãnh liệt, giờ khắc này, hắn chính là muốn vào này làng trài nhìn một chút. Thiên vận hơn 10 chiếc thuyền ăn khớp rừng sát ở làng trài phụ cận, cả đám chính nối đuôi nhau từ thuyền bên trên xuống tới, đột nhiên liền dừng lại bước chân. Cầm nhị hơi híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một chiếc cỡ lớn phi hành linh khí. A Cầm đại công tử cười lắc đầu, vị này Thương Châu đế quân cũng thật là âm hồn bất tán nha. Đoạn Nguyệt con hàng này lại đổi tới, hắn là có bệnh đúng hay không đều nói mặt đơ không tại bọn hắn chỗ này. Hắn lao đuổi theo trướng mắt làm gì? Nhị công tử sắc mặt đột biến, người phút chốc bay ra ngoài. Tiểu mặt than khẳng định ở đây.